Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Viêm thô vốn là chuẩn bị tùy thời khởi động trận pháp hồng y thánh nữ đột nhiên sắc mặt đại biến, có người động mây lửa tinh. Thiếu nữ áo đỏ vẫn luôn bản mặt rốt cuộc có mặt khác biểu tình, nàng mím môi, trực tiếp hạ lệnh đem Hỏa Linh Sơn bao quanh vây quanh, chỉ cần có khả nghi giả giết không tha. Thiếu nữ tâm tình vốn là không tốt, nhìn lúc này còn có người tới xúc nàng rủi ro, hồng y thánh nữ nhăn lại mi đang muốn phát hỏa. Nhiên vừa nhìn thấy kia chỉ màu thủy lam mang theo quen thuộc hơi thở đưa tin điệp, nàng liền áp xuống cho nên tức giận, khôi phục thành phía trước như vậy vân đạm phong khinh bộ dáng. Click mở con bướm hóa thành điểm điểm quang ảnh, toại lại biến thành một mặt thủy kính trung nữ tử yêu diễm mỹ lệ, ngay cả nhất kiều diễm hoa nhi cũng không kịp nàng nửa phần diễm lệ, nữ tử thong thả ung dung mà thưởng thức tóc, thấy hồng y thánh nữ sau câu môi cười. Gặp qua Long Cơ đại nhân, không biết Long Cơ đại nhân đột nhiên liên hệ là vì chuyện gì. Hồng y lãnh nữ đối với này nữ tử nói, tiểu thánh nữ, nhiều năm không thấy, ngươi chính là trước sau như một mỹ lệ đâu. Nào dám, không kịp đại nhân một phần vạn. Hồng y thánh nữ hơi hơi đem đầu phóng thấp, cung kính nói. Long Cơ có chút cao hứng, toại lại hỏi, kia so với Hạo Nguyệt Tông thẳng tới trời cao tôn giả, bổn cung lại nên như thế nào? Hồng thánh nữ cũng không biết thẳng tới trời cao tôn giả ra sao bộ dáng, bất quá nếu sẽ làm vị đại nhân này cùng chi đối lập kia nhất định cũng là hiếm có mỹ nhân. Tự nhiên là đại nhân càng thêm động lòng người ba phần. Hồng y thánh nữ lấy một trương mặt vô biểu tình mặt khen đối phương. Long Cơ càng thêm cao hứng một ít, bất quá tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng lại hỏi. Người biết thẳng tới trời cao tôn giả là ai sao? Hồng y thánh nữ. Nàng một cái hàng năm ngốc tại Linh Viêm thôn người, thật đúng là không biết này thẳng tới trời cao tôn giả là thần thánh phương nào. Mong rằng đại nhân giải thích nghi hoặc, Long Cơ không ngại vì đối phương giải đáp, thẳng tới trời cao tôn giả chính là mỹ nhân bảng xếp hạng đệ tam mỹ nhân, mà bổn cung lại là tiền 10 cũng không tiến đâu. Hồng y thánh nữ trong nháy mắt này thế nhưng đều cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá nàng phản ứng thực mau. Mỗi người thích đều không giống nhau. Ở ta trong lòng đại nhân chính là đẹp nhất. Long Cơ cao hứng cười cười, nàng thích này tiểu thánh nữ nghiêm trang nói ngọt, liền tính này chỉ là khen tặng, nàng cũng đồng dạng thích. Bất quá nàng cố ý liên hệ đối phương cũng không phải là vì ôn chuyện, nàng có khác chuyện quan trọng muốn phân phó đối phương. Chúng ta ma tôn đại nhân ra tiểu công tử Cảnh Vân công tử ngươi biết không? Biết, thiếu nữ áo đỏ gật gật đầu, Linh Viêm thôn đã tị thế nhiều năm. Nhưng bởi vì mấy năm nay đối ngoại nửa mở ra, đang ở Bắc Vực, nàng tự nhiên là biết Cảnh Vân công tử là người nào. Long Cơ thưởng thức chính mình tóc dài, không chút để ý nói. Cảnh Vân công tử đi tới các ngươi Linh Viêm thôn, nhiều hơn chú ý, nếu có cái gì không thích hợp địa phương kịp thời hướng bổn cung bẩm báo. Nghĩ nghĩ, Long Cơ diễm lệ trên mặt lại mang theo một mặt cười, bổ sung nói. Năm nay hiến tế liền không cần tiếp tục, thương đến công tử nhưng không tốt. Long Cơ còn tưởng phân phó chút cái gì, nhưng một cái giống như hư ảnh giống nhau tiểu con rơi bay lại đây, vẫn luôn ở nàng trước mặt đổi tới đổi lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị người đánh gãy, Long Cơ bĩu môi, rõ ràng có chút không vui, lại cũng vẫn là trước tiên kết thúc cùng hồng y thánh nữ đối thoại. Bổn cung cho là ai, này không phải ma tôn đại nhân bên người đại hồng nhân quỷ chỉ đại nhân sao? Không biết quỷ chỉ đại nhân cùng bổn cung đưa tin có gì chuyện quan trọng. Nhìn thấy thủy kính trung hắc y nữ tử, Long Cơ thái độ rõ ràng muốn càng thêm tùy ý, gợi cảm cánh môi mang ra tươi cười hoặc nhân tâm hồn, bất quá nhìn kỹ có lẽ còn có thể thấy một chút không thích cùng không kiên nhẫn. Thủy kính trung hắc y nữ tử đôi mắt màu đen hoa văn vô thanh vô tức mà biên hóa, nghe Long Cơ nói, thanh âm lãnh đạm mà trả lời. Long Cơ đại nhân nói quá lời. Tại hạ nhưng không đảm đương nổi Long Cơ đại nhân một câu đại nhân, tại hạ nếu cố ý đưa tin, tự nhiên là tìm Long Cơ đại nhân có việc. Người nói, bổn cung chăm chú lắng nghe, Long Cơ ngữ điệu nhẹ nhàng, nàng kỳ thật cũng không để ý quỷ chỉ muốn nói gì, liền giống như nàng cũng không thích người này, không thích tự nhiên cũng liền không thèm để ý đối phương theo như lời chính là cái gì, nhưng đều là vô về ma tôn thủ hạ, nàng vẫn là yêu cầu cùng đối phương bảo trì mặt ngoài hữu hảo. Kỳ thật cũng không có gì chuyện quan trọng, tại hạ tạm thời cho ngài một câu lời khuyên, Ma Tôn đại nhân thích có dã tâm người, lại không thích đối hắn có dã tâm người, mong rằng Long Cơ đại nhân hành sự suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nói xong, Quỷ Trì liền đơn phương cắt đứt liên hệ, nàng đã tận tình tận nghĩa, gạt Ma Tôn đại nhân cấp ra lời khuyên, đối phương đến tột cùng sẽ như thế nào làm liền cùng nàng không quan hệ. Nhìn kia đột nhiên cắt đứt thủy kính, Long Cơ ngẩn người. Qua hồi lâu, nàng mặt mày một loan, khẽ cười. Nàng cũng không để ý Quỷ Trì cảnh cáo, bởi vì nàng cảm thấy này chỉ là người khác không hiểu nàng. Người khác chỉ biết ngu trung vô về Ma Tôn, mà nàng ý tưởng càng nhiều một chút, nàng tưởng người kia cao hứng một chút, như thế mà thôi, này cũng không sai, cho nên nàng không có sai. Nếu chính mình không có sai, kia tiểu u hồn nói tự nhiên liền không cần nghe. Đại để là không thế nào thích chính mình hiện tại bộ dáng, một trận hơi nước qua đi, nguyên bản kiều mị lãnh diễm nữ tử biến thành cây 5, 6 tuổi tiểu nữ đồng sinh phấn điêu ngọc trác, nho nhỏ một đoàn, tay ngắn chân ngắn, trên đầu còn đỉnh hai cây nho nhỏ long giác. Tiểu nữ đồng nghiêng nghiêng đầu, nhìn chính mình mềm mục tiểu béo tay, chớp mắt to, vui sướng mà nở nụ cười, vẫn là thích nhất vừa mới nhận thức Ma Tôn đại nhân khi bộ dáng. Tiểu nữ đồng nhảy nhót mà chạy lên, hai tay khép lại bắt được một con bướm, lại bị buông ra khi, con bướm cũng đã ngốc vào một cái thủy cầu, lại theo tiểu nữ đồng vui sướng. Bang, một tiếng, thủy cầu tạc vỡ ra tới, con bướm cũng đi theo thủy cầu hóa thành hơi nước biến mất hầu như không còn. Linh Viêm thôn trung, Hỏa Văn Điểu liền tính lại, gần hương tình khiếp, kia cũng là muốn nhìn một chút chính mình dưỡng hơn 1000 năm con dâu nuôi từ bé. Ở thấy tiểu bạch phượng phía trước Hỏa Văn Điểu thứ 7 thứ hỏi Nguyễn Cẩm Bạch. Nó thật sự sẽ thích ta sao? Ở lần thứ 3 phía trước Nguyễn Cẩm Bạch còn có thể miễn cưỡng trả lời. Đại khái sẽ, mà đến thứ 7 thứ, hắn đã là không nghĩ trả lời. Đó là một con màu trắng điểu, nó đại khái thích thuần khiết một chút đồ vật. Nguyễn Cẩm Bạch xoa xoa giữa mày nói. Hỏa Văn Điểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần khiết thứ này cách hắn hảo xa xôi. Màu đỏ khó coi sao? Ta đây yêu cầu như thế nào làm? Hỏa Văn Điểu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nguyễn Cẩm Bạch. Nguyễn Cẩm Bạch đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc trả lời. An tĩnh một chút liền hảo. Đối phương chỉ cần không nói lời nào vẫn là rất có lừa gạt tính. Hỏa Văn Điểu như suy tư gì gật gật đầu. Đúng rồi, ở ta đồ đệ trước mặt không cần bại lộ ta thân phận. Cũng đừng nói hắn là ta đồ đệ. Vâng, vì cái gì? Hỏa Văn Điểu nghi hoặc khó hiểu. Hắn cũng không cảm thấy có Nguyễn Cẩm Bạch như vậy đại năng làm sư tôn là không thể đề. Vì cái gì? Đương nhiên là hắn áo choàng không thể bại lộ. Bất quá Nguyễn Cẩm Bạch đương nhiên là không thể ăn ngay nói thật. Không có gì vì cái gì, nhớ lấy đừng nhiều lời liền hào. Nguyễn Cẩm Bạch dặn dò nói. Hỏa Văn Điểu gật gật đầu, trong miệng còn bĩu môi reo lên. Các người nhân loại cũng thật kỳ quái. Ta nghe thấy được, Nguyễn Cẩm Bạch nhắc nhở nói. Hỏa Văn Điểu yên lặng câm miệng, Nguyễn Cẩm Bạch vốn dĩ cảm thấy chính mình nhắc nhở đã đủ nhiều, không nghĩ tới này thoạt nhìn sắc bén trương dương Hỏa Văn Điểu vừa nhìn thấy tiểu bạch phượng liền lại nguyên hình tất lộ. Tiểu diễm diễm tương đương ngươi tưởng ta sao, này nhộn nhạo vui sướng thanh âm nghe được Nguyễn Cẩm Bạch đều có chút phía trên, huống chi là Khương Tiếu Uyên đỉnh đầu tiểu bạch phượng, sao vừa nghe đến này quen thuộc thanh âm, tiểu bạch phượng sợ tới mức thiếu chút nữa không trực tiếp từ Khương Tiếu Uyên đỉnh đầu ngã xuống. Thanh âm này có thể không quen thuộc sao? Nó chính là ước chừng nghe xong hơn 1000 năm, làm phượng hoàng nhất tộc, nó truyền thừa ký ức cũng không ít, nhưng chính là như vậy, chú định vừa sinh ra liền không tầm thường nó, cố tình gặp gỡ một con quái quái lưu manh điều. Thân là giống được đối phương không chỉ có mỗi ngày dùng bụng ấp nó, còn nói cho nó đã bị dự định, chính mình cư nhiên là hắn con dâu nuôi từ bé, vui đùa cái gì vậy, nó đường đường bạch phượng. Chính là thuần khiết phượng hoàng huyết mạch, phóng nhãn tu chân giới liền như vậy độc nhất phân, sao có thể tùy tiện làm một con dã điểu con dâu nuôi từ bé, nhan khống tiểu bạch phượng thậm chí liền đối phương bộ dáng cũng chưa thấy. Đây mới là trọng điểm, sao có thể liền như vậy định chung thân, đừng khi dễ nó tiểu không hiểu chuyện, còn có đối phương mỗi ngày đem nó đặt ở bụng hạ ấp, tuy rằng ấm hồ hồ thực thoải mái lạp, nhưng cái kia vị trí... Hắn ra tới khi thật sự sẽ không trực tiếp đụng tới đối phương mông sao. Kia chỉ không biết cảm thấy thẹn dã điểu nhất định là tưởng nhân cơ hội làm hắn phụ trách. Tiểu Bạch Phượng thực tức giận hậu quả rất nghiêm trọng, Tức giận Tiểu Bạch Phượng trực tiếp liền quyết định không ra xác. Liền như vậy ngần ngơ liền ngây người hơn 1000 năm. Nhưng kia chỉ ngốc điều cố tình còn bám giết không tha mà thủ nó hơn 1000 năm. Mỗi ngày bị đối phương dụng tâm ấp, thả còn có ngủ trước tiểu chuyện xưa. Tiểu Bạch Phượng vẫn là có như vậy một tí xíu cảm động. Nhưng nó không nghĩ đương đối phương con dâu nuôi từ bé. Liền tính là nên cũng là nó đương kia chỉ bồn điều đồng dưỡng phu. Không đợi ngây thơ mờ mịt Tiểu Bạch Phượng trải vuốt rõ ràng, chính mình đã bị Khương Tiếu Uyên cấp nhặt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất vả gặp gỡ một cái hơi thở cực kỳ thích tiểu đồng bọn, Tiểu Bạch Phượng tính toán đi theo tiểu đồng bọn hỗn, chờ nó biến cường lại trở về tìm kia chỉ bồn điều tính sổ. Đến nỗi như thế nào tính sổ đến lúc đó lại nói, xem đối phương có hay không thành tâm ăn năn. Nhưng không nghĩ tới đối phương cư nhiên tìm được nó. Pi pi pi pi pi pi pi, nó mới không gọi Tiểu Diễm Diễm. Tiểu Bạch Phượng phản kháng nói, nghe Tiểu Bạch Phượng nãi hung pi pi cái gì. Khương Tiếu Uyên có điểm sợ Tiểu Bạch Phượng ngã xuống, tưởng đem Tiểu Bạch Phượng phủng xuống dưới. Bất quá Tiểu Bạch Phượng dùng tiểu cánh cự tuyệt tiểu đồng bọn hảo ý, nó yêu cầu này cao một ít tầm mắt cho nó đem khí chàng khởi động tới. Hỏa Vân Điều đôi mắt không chớp mắt mà nhìn nhà mình tiểu đồng dưỡng tức, bạch bạch, mềm mại một con. Tuy rằng cùng trong tưởng tượng tiểu hắc điểu không giống nhau, nhưng là cũng thực đáng yêu không phải sao. Hắn dù sao bất luận như thế nào cũng sẽ không ghét bỏ nhà mình tiểu đồng dưỡng tức. Tiểu Diễm Diễm cùng ta về nhà được không? Hỏa Vân Điều ôn nhu hống nói, thả còn trừng mắt nhìn Khương Tiếu Uyên liếc mắt một cái. Chính là này hoàng mao tiểu tử đem nhà mình tiểu khả ái trộm đi. Hiện tại chính chủ tới cư nhiên đều còn muốn cướp nhà hắn tiểu khả ái. Tiểu Bạch Phượng một chân đạp ở Khương Tiếu Uyên ngốc mao thượng, hùng hổ mà hồi trừng mắt nhìn dã điều liếc mắt một cái, pi pi pi mà cự tuyệt. Tuy rằng này dã điều lớn lên là không tồi lạc, nhưng khí chàng không thể thiếu, mặt mũi cần thiết phải có. Trường hợp này Khương Tiếu Uyên có chút không biết làm sao, hắn xin giúp đỡ mà nhìn về phía sư tôn. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn hắn nhướng mày, nghiền ngẫm ý tứ phi thường rõ ràng. Khương Tiếu Uyên có chút bất đắc dĩ. Nhà mình sư tôn xem ra là tính toán không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, chỉ xem kịch vui. Tốt xấu là chính mình bồi lâu như vậy trứng, bị trứng trứng trong chim nhỏ trực tiếp cự tuyệt. Hỏa Vân Điều có chút tiểu yêu thương, đối phương quả nhiên không thích hắn. Chính là bởi vì không thích hắn, cho nên mới không muốn ra xác, Hỏa Vân Điều đều phải tự bế. Đi theo ta về nhà, ta có thể mỗi đêm cho ngươi giảng chuyện kể trước khi ngủ Nga tương đương. Hỏa Vân Điều dùng ra cuối cùng đòn sát thủ. Tiểu Bạch Phượng có chút tâm động, nhìn về phía chính mình tiểu đồng bọn. Khương Tiếu Uyên hiểu ngầm, sau đó lắc lắc đầu, hắn cũng sẽ không đem chuyện xưa, còn mỗi ngày đều rằng. Sau đó Tiểu Bạch Phượng thiếu chút nữa bị Khương Tiếu Uyên ném xuống tới. Hơn nữa ta có thể dùng thân thể của ta cho ngươi giữ ấm. Thấy Tiểu Bạch Phượng có chút ý động, Hỏa Vân Điều không ngừng cố gắng. Vừa nghe đến cái này, Tiểu Bạch Phượng liền tạc mau, cái này không biết xấu hổ giã điều, làm cho người khác mặt chơi cái gì đồ lưu manh. Tức giận Tiểu Bạch Phượng dùng mông đối với Hỏa Vân Điều, cự tuyệt ý tứ thực rõ ràng. Hỏa Vân Điều cứu trợ mà nhìn về phía Nguyễn Cẩm Bạch. Nguyễn Cẩm Bạch như thế nào đều dùng xin giúp đỡ ánh mắt xem hắn. Nguyễn Cẩm Bạch hồi lấy thương mà không giúp gì được ánh mắt, hy vọng đối phương tuân thủ phía trước ước định. Hỏa Vân Điều cũng không phải cái loại này thích làm khó người khác điều, tuy rằng ấp đối phương hơn 1000 năm, nhưng người ta không thích hắn, hắn cũng không thể cưỡng cầu không phải sao. Hỏa Vân Điều hóa thành nguyên hình, đề kêu một tiếng định bay khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lặng lẽ thiên hồi gật đầu một cái Tiểu Bạch Phượng thấy lửa đỏ Hỏa Vân Điều nguyên hình đôi mắt lập tức liền sáng, nhìn một cái kia quanh thân thiêu đốt ngọn lửa, xinh đẹp lông đuôi, duyên dáng dáng người. Tiểu Bạch Phượng lập tức liền kích động lên, mỹ nhân a, Hỏa Vân Điều có chút không tha mà xem đầu nhìn Tiểu Bạch Phượng liếc mắt một cái, có chút lưu luyến không rời, bất quá vẫn là tính toán rời đi. Tiểu Bạch Phượng không nói hai lời liền từ Khương Tiếu Uyên trên đầu vọt đi xuống, đem đối phương xinh đẹp nhất lông đuôi lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế rút xuống dưới. Hỏa Vân Điều kinh ngạc mà nhìn Tiểu Bạch Phượng, Tiểu Bạch Phượng ngậm lông đuôi có chút xấu hổ. Luôn phun tào đối phương không biết xấu hổ, nhưng nó hiện tại đem đối phương cấp phối ngẫu lông đuôi đều rút xuống dưới, còn có thể làm sao bây giờ, phụ trách bái. Đương nhiên con dâu nuôi từ bé là không có khả năng con dâu nuôi từ bé. Phương Tiếu Uyên không biết Tiểu Bạch Phượng là như thế nào cùng Hỏa Vân Điểu giao thiệp. Dù sao cuối cùng Hỏa Vân Điểu đi thời điểm toàn bộ điểu tựa hồ đều càng đỏ. Tiểu Bạch Phượng ngậm kia căn xinh đẹp lông đuôi lăn qua lộn lại xem, thật cẩn thận mà đem lông đuôi cùng chính mình đỉnh đầu lông chim dung hợp ở cùng nhau. Tam căn lông chim ở giữa kia căn hình thức trở nên càng thêm hoa lệ đẹp, nhan sắc cũng từ băng lam biến thành lửa đỏ. Nguyễn Cẩm Bạch xem như xem thế là đủ rồi, chứng kiến vốn dĩ cao lãnh Tiểu Bạch Phượng là như thế nào thấy sắc này lòng tham. Hỏa Vân Điểu nếu là sớm khiến cho đối phương biết hắn nguyên hình, bọn họ có phải hay không đã sớm thành. Quảng cáo, cách chương.